Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 241 khiêu chiến vì minh chủ vỡ vụn hư không tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại Torino trở về Amsterdam chuyến bay bên trên, Ajax tất cả mọi người giữ yên lặng mà ngồi xuống, vậy mà không ai nguyện ý mở miệng nói chuyện, Dương Dương ngồi tại chỗ. Rất khó được không có, đi ngủ. Nhưng vậy mà không có ai đi lưu ý biến hóa của hắn. Hắn đang hồi tưởng lấy cả trận đấu quá trình. Hồi tưởng đến mình cùng Juventus những ngôi sao bóng đá kia đọ sức. Hồi tưởng đến mình ở trong trận đấu xuất hiện qua sai lầm. Từng chiếm được cơ hội. Trong óc của hắn không ngừng mà hiện lên hai thanh âm. Một cái là tại nói cho hắn biết. Zambrotta là thế giới đỉnh cấp hậu vệ biên, tiến công cùng phòng thủ đều phi thường xuất sắc, Nét cũng là thế giới cầu thủ đứng đầu, Emerson cùng Takinardi đồng dạng là siêu quần bạt tụy giữa trận cầu thủ. Tại đối thủ như vậy trước mặt, hắn tối thiểu nhất không có biểu hiện được quá khó nhìn. Cái này như vậy đủ rồi, ngươi vừa mới đầy 18 tuổi. Nhưng còn có một cái thanh âm khác tại nói cho hắn biết. Hắn nguyên vốn có thể làm được càng tốt hơn. Hắn thậm chí từng có một cơ hội có thể dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, nhưng chính là đang cùng Zambrotta thân thể đối kháng bên trong, bị ý hậu vệ biên cho gạt mờ, dẫn đến cầu ném đi. Nếu như một lần kia xông vào vùng cấm địa, tốc độ đi lên, hắn hoàn toàn có lòng tin có thể có được một lần sút gôn cơ hội. Vạn nhất, nếu là bóng vào rồi đâu? Áy náy, tự trách, không cam lòng, bất đắc dĩ, rất nhiều loại khác biệt tâm tình rất phức tạp đan vào một chỗ. Đây chính là giờ này khắc này Dương Dương tâm tình, giữa bất chi bất giác. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Dương Dương cho mình ôm lấy càng nhiều trách nhiệm. Nhất là tại mũi tiến công, có lẽ là tại ký giả truyền thông đem hắn xưng là Ajax mới người tiên phong thời điểm. Lại hoặc là một đám fan bóng đá mặc hắn quần áo chơi bóng, chạy đến The Toecom sân huấn luyện bên ngoài hắn góp phần trợ uy thời điểm. Lại hoặc là Van Basten nói cho hắn biết kỳ ngộ xuất hiện thời điểm. Lại hoặc là, ai biết là lúc nào? Đây là chuyện tốt. Đại biểu cho hắn tại đội bóng nội bộ vị trí tại không ngừng tăng lên. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Hắn biết, nếu như mình muốn tiếp nhận Ibrahimovic cùng Van de Vaart lưu lại kia cán cờ xí, vậy hắn nhất định phải học sẽ ở loại áp lực này cùng trách nhiệm hạ tranh tài, thậm chí là chiến thắng bọn chúng. Mà bây giờ Dương Dương cũng bắt đầu cảm nhận được chi lúc trước cái loại này đem Van de Vaart ép tới khó mà thở dốc, không chịu nổi gánh nặng như núi áp lực. Hắn không biết mình có thể hay không chọn lên phần này gánh, nhưng hắn nguyện ý đi tiếp thu phần này khiêu chiến. Chuyến bay tại đêm khuya đã tới Amsterdam sân bay. Dương Dương vừa mở ra điện thoại, lập tức liền nhận được đến từ trong nước hai thì tin nhắn. Mặc dù thua cầu, nhưng ngươi đã tận lực, đừng khổ sở, vụng trộm nói cho ngươi một tin tức tốt, cha ta đã đồng ý thoa ghi danh bên trong hí, cảm ơn ngươi cổ vũ. Xem hết tin nhắn, Dương Dương trong đầu hiện lên Tô Tiểu Muội như hoa nét mặt tươi cười. Kia thanh thúy tiếng cười phảng phất tại bên tai vang lên, để hắn nguyên bản tâm tình nặng nề cũng chuyển tốt rất nhiều. Ta không sao, đừng lo lắng, chúc mừng ngươi đạt được ước muốn. Phát xong tin nhắn về sau, hắn liền hào hào thu về điện thoại, đi theo đội bóng ra sân bay, lên xe buýt, không nghĩ tới, rất nhanh vậy mà lại nhận được hồi phục. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, ta cũng chưa chắc có thể thi được bên trong hí. Dương Dương không nghĩ tới, Tô Tiểu Muội đã trễ thế như vậy, vậy mà còn chưa ngủ. Chẳng lẽ nàng một mực đều đang đợi lấy mình hồi phục? Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy khả năng không lớn. Buồn cười lắc đầu, không có việc gì, năm nay không có thi đậu liền học lại. muốn thực sự thi không đậu, ta nghĩ hết biện pháp cũng nhất định giúp ngươi thực hiện mộng tưởng. Tối thiểu nhất để ngươi vỗ tới bên trên một bộ phim, leo lên lớn màn ảnh. Ngươi nói, ta coi như toàn trông cậy vào ngươi nha. Ngay sau đó lại phát tới một đầu. Vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng nản chí, nhất định phải tiếp tục cố gắng đá bóng. Không phải nào có tiền ủng hộ đi điện ảnh. Gặp nàng coi là thật. Dương Dương không khỏi cười một tiếng, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến, đây là Tô tiểu muội tại thay đổi biện pháp an ủi hắn. Tạ ơn, tâm tình tốt nhiều, vậy liền nhiều tiếu tiếu. Ngươi cười lên dáng vẻ thật đẹp trai. Lớp chúng ta nữ sinh đều nói thích xem ngươi cười. Dương Dương nhìn thấy câu này nhịn không được, lại cười, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Mệt mỏi buồn ngủ, ngày mai còn phải đi học đâu. Lễ, đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, ngươi cũng thế, ngủ ngon. Dương Dương thu hồi điện thoại, phiền muộn trong lòng cũng giảm nhẹ đi nhiều. Thua trận tranh tài, hắn tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn cảm thấy rất không cam tâm. Siêu cấp sân huấn luyện, phục bàn về sau, Dương Dương bắt đầu đầu nhập huấn luyện, nhưng lần này hắn cũng không có giống như kiểu trước đây. Tiến hành cơ sở tính chất huấn luyện cùng ngôi sao bóng đá kỹ, mà là trực tiếp tiến hành đối luyện, mô phỏng ra đối thủ rõ ràng là Juventus Zambrotta. Làm thế giới đỉnh cấp hậu vệ biên, Zambrotta có thể đá tả hữu hai đầu đường biên. Hắn mặc dù là chân phải tướng, mà lại là phải hậu vệ biên xuất đạo, nhưng trên thực tế ở bên trái đường cũng biểu hiện được tương đương xuất sắc. Thân cao 1m81, thể trọng 76kg, tả hữu chân kỹ thuật đều 10 phần tinh thông, tốc nhanh, tố chất thân thể xuất sắc, đối kháng năng lực rất mạnh, trên sân bóng tác phong 10 phần hung mãnh. Trước chen vào có thể truyền bên trong, có thể bên trong cắt, lui về có thể lạc thế năng phòng thủ, 10 phần toàn diện. Thậm chí Dương Dương cảm thấy hắn chính là một cái tên hoàn mỹ hậu vệ biên đại danh từ. Mà tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương lần lượt cùng mô phỏng ra Zambrotta đối luyện, lần lượt bị đối thủ làm té xuống đất. Từ đầu đến cuối rất khó đột phá Zambrotta phòng thủ, nhưng Dương Dương lại luôn một lần lại một lần đứng lên. Một lần nữa đầu nhập đọ sức, mới đầu, lão băng cũng không có tận lực đi ngăn cản hắn. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn cũng phát hiện Dương Dương là phát tiết quá nhiều tại huấn luyện. Tại một lần bị Zambrotta xẻng đến người ngã ngựa đổ, đường Dương Dương đứng lên lần nữa lúc, lại phát hiện trước mắt ngôi sao bóng đá quang ảnh đã mất đi bóng dáng. Hắn biết, lão băng đình chỉ mô phỏng đối luyện, biết vì cái gì ngươi cầm Zambrotta không có cách nào sao? Lão băng thanh âm nhàn nhạt vang lên, Dương Dương ngồi trên đồng cỏ, không có lên tiếng, không chỉ có là ngươi, vô số đường biên đột kích thủ đều bắt hắn không có cách nào. Biết tại sao không? Dương Dương lúc này mới ít nhiều có chút hiếu kỳ. Vì cái gì? Bởi vì bình thường phát huy tình huống dưới, hắn toàn diện toàn năng, cơ hồ không có nhược điểm. Dương Dương im lặng, hắn không thể không thừa nhận. Lão băng nói rất đúng. Zambrotta xác thực không có gì nhược điểm. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi, chỉ có toàn diện kỹ thuật mới có thể bồi dưỡng phong phú hay thay đổi chiến thuật. Zambrotta tựa như là một cái không có rõ ràng thiếu hụt hậu vệ biên. Juventus tựa như là một chi không có rõ ràng thiếu hụt Park Steel quân đoàn. Đối mặt dạng này, đội bóng, đối thủ như vậy, người chỉ có một đầu đường có thể đi. Đó chính là để cho mình cũng biến thành cùng đối thủ đồng dạng toàn diện. Đem tất cả nhược điểm cùng uy hiếp đều che giấu, cùng đối thủ liều, xem ai trước bộc lộ ra nhược điểm. Dương Dương vẫn là không có nói chuyện, nhưng hắn biết, lão băng nói rất đúng. Juventus xác thực chính là như vậy một chi đội bóng, mà tại Hà Lan trong nước, cũng có một chi loại này hình đội bóng. Hít đinh điều giáo hạ anh Hồ Vân tựa như là một chi simple phối phiên bản Juventus. Khu vực derby chiến hậu, Dương Dương thậm chí đang nghĩ, nếu như không phải mình từ trên thân Li Yangpio đánh ra đột phá khẩu, từ trên thân Alex kiếm được một cái penalty cùng hồng bài, kia một trận đấu kết quả cuối cùng, Ajax chỉ sợ vẫn là giữ nhiều lành ít. Đội bóng là như thế, cầu thủ cũng là như thế. Ibrahimovic vì sao đáng sợ? Hắn có cực kỳ xuất sắc tố chất thân thể, thân cao, lực lượng, đối kháng, tất cả Bắc Âu cao trung phong ưu thế hắn đều có. Nhưng càng kinh khủng chính là, hắn lại còn có không thua bởi số 10 cầu thủ tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật. Thân thể tính dẻo dai cũng tương đương xuất sắc. Những này đều khiến cho hắn tựa như là nhất danh có được Bắc Âu tráng hán thân thể kỹ thuật hình. Cầu thủ, để hắn trở nên càng thêm toàn diện. Trái lại mình, kiến thức cơ bản là bù đi lên. Ngừng kỹ thuật bóng thuật cũng không cản trở. Nhưng những này đều vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nhất là tại đối mặt Zambrotta loại này châu Âu hậu vệ biên thời điểm. Dương Dương cần để cho mình trở nên càng toàn diện. Cái này liền cần cho mình đưa ra cao hơn càng hà khắc yêu cầu. Hắn cần đem mình kiến thức cơ bản tôi luyện đến càng mảnh càng vững chắc. Đem mình ngừng cầu rèn luyện được càng thêm ổn định. Để cho mình mỗi một chân ngừng cầu đều càng thêm đến tâm ứng chân. Hắn nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Sáng sớm, Dương Dương vẫn như cũ sáng sớm. Mang theo Maxwell, Vermaelen cùng Mai Công bọn người. Vòng quanh Alderkirk hồ chạy 3 vòng. Toàn bộ quá trình cũng không có ngày xưa vui sướng bầu không khí. Trở nên có chút kiềm chế. Chạy xong sau, ăn bữa sáng, Dương Dương đi thẳng tới The Toecom phòng tập thể thao hắn vẫn là cùng bình thường. Cẩn thận hoàn thành lực lượng huấn luyện trước động tác nóng người. Không dám có một tơ một hào lười biếng. Winston Bogart như trước vẫn là tới đúng lúc phòng tập thể thao. Một đối một bồi tiếp Dương Dương tiến hành sáng sớm lực lượng huấn luyện. Thỉnh thoảng lại xách chọn hắn mấy cái nhỏ xíu vấn đề. Đợi đến Dương Dương hoàn thành nằm đầy. Sâu ngồi xổm, cứng rắn rồi. Thuấn phát bên trên cánh tay cùng xe công thức một chờ huấn luyện hạng mục về sau. Hắn lại lấy ra mình tỉ mỉ chuẩn bị dinh dưỡng đồ uống. Nhìn xem Dương Dương nắm lỗ mũi rót vào bụng bên trong. Hắn lúc này mới thỏa mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Dương Dương hôm nay nhưng không nghĩ bình thường sớm như vậy sớm rời đi. Mà là quan tâm hỏi một câu. Winston, đông nghỉ kỳ ngươi có rảnh không? Đông nghỉ kỳ, Bogart có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Ajax an bài, đông nghỉ kỳ đội bóng nghỉ. Mãi cho đến lễ Giáng sinh về sau. Tháng riêng sơ, đội bóng mới có thể lại lần nữa tập kết đến châu Âu Nam Bộ đi tiến hành đông nghỉ kỳ tập huấn. Chuẩn bị chiến đấu hạ nửa mùa giải. Tại đoạn thời gian này bên trong, đội bóng là ngày nghỉ, mà huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác ngoại trừ lưu mấy người trực ban bên ngoài. Còn lại cũng đều nghỉ. Rất nhiều người thậm chí sớm tất cả an bài xong nghỉ phép kế hoạch. Ngươi có sắp xếp kế hoạch sao? Dương Dương hỏi, Bogart lắc đầu, tạm thời còn không có, có thể sẽ đợi trong nhà, hoặc là đến bằng hữu của ta phòng tập thể thao đi hỗ trợ. Ngươi biết, ta lớn nhất tâm nguyện chính là có được một gian mình phòng tập thể thao. Ta nghĩ thuê ngươi tiếp, tục đảm nhiệm ta tư nhân huấn luyện viên, có thể chứ, tư nhân huấn luyện viên. Bogart cảm thấy ngoài ý muốn, đúng. Đông nghỉ kỳ nào ở giữa, ta muốn tiếp tục kiên trì huấn luyện, cần phải có giống như ngươi phong phú kinh nghiệm huấn luyện viên ở bên cạnh giám sát chỉ đạo. Những ngày này ta có thể dựa theo bên ngoài tư dạy trả tiền tiêu chuẩn thanh toán ngươi tiền. Lương, Bogart tại Ajax tiền lương cũng không cao, chủ yếu là tên tuổi vang dội, cho dù là thanh toán cho hắn bên ngoài tư dạy tiền lương. Đối Dương Dương tới nói đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Huống chi chỉ có ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. ta suy tính một chút. Bogart do dự nói, Dương Dương gật đầu, đương nhiên, ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, hắn ngay tại Bogart đưa mắt nhìn dưới, quay người đi ra phòng tập thể thao. Tại hắn bước ra phòng tập thể thao một khắc này, lại đột nhiên phát hiện, trên bầu trời từ từ đã nổi lên bay phất phơ, tuyết rơi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN